truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 24: Tiệc sinh nhật. Hoắc Nghiễn nhìn thiếu niên đứng trước mặt khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Tuyên thái tử." Hoắc Nghiễn là con trai trưởng của Bình Tân Hầu phủ, cũng chính là cháu đích tôn của Hầu gia. Mặc dù mới chỉ có 10 tuổi, nhưng đã rất có phong độ của một vị thiếu gia con nhà quyền quý. Hẳn là một cậu bé tướng tú, bên người lại dán thêm một tiểu nữ hoa xinh đẹp mộng miệng. Cả hai đứng cùng với nhau cứ như một cặp tiền đồng xinh đẹp, thường đi theo Hoàng Thế Âm Bồ Tát. Đã làm cho người bên ngoài cảm giác bọn họ cứ như một đôi thanh mai trúc mã thân thiết, vốn sinh ra đã được định sẵn mỗi nhân duyên sau này. Vì lụng lù thái tử này, Hoắc Nghiễn chỉ nghe người khác nhắc đến tính tình của hắn, chứ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Vào lúc này thấy được sắc mặt lạnh lùng của Lục Lù, thì Hoắc Nghiễn liền biết hắn là người nhạt nhẽo, không thích thể hiện cảm xúc, nên chỉ gật đầu coi như đã chào hỏi. Sau đó Hoắc Nghiễn qua lại nhìn Giang Diệu, nhẹ nhàng nói: "Diệu Diệu, chúng ta đi thôi." Ngữ điệu của Hoắc Nguyệt vô cùng ôn hòa, chẳng khác gì một vị đại ca yêu thương chăm sóc cho mỗi mỗi bé nhỏ. Từ khi chăm mặt Lục Lù thì Giang Diệu đã rơi vào trạng thái mất hồn. Khi nghe Hoắc Nghiễn gọi tên mình thì liền giật mình, thờ ngát nhìn hắn nổi. "Vâng." Sau đó đang lại tránh đi tầm mắt lạnh nhạt của Lục Lù đang dừng lại trên người mình. Theo Hoắc Nghiễn đi đến tiền điện để tìm nhị ca. Lục Lù nhìn thấy hai thân ảnh đang rời đi, ánh mắt lại trầm thêm mấy phần. Nhưng Giang Diệp chỉ đi được vài bước thì Giang Từ Hứa đã xuất hiện. Giang Diệp cứ như được đại xá, ta nhỏ bé nhanh chóng giải ra khỏi lòng bàn tay ấm ám của Hoắc Nghiễn, nhanh chóng chạy về phía Giang Từ Hứa, vừa chạy vừa hô: "Nhị ca." Nhìn mũi mũi nở nụ cười rực rỡ mà gọi mình, gương mặt lênh lùng của Giang Từ Hứa bỗng hiện lên nét ôn nhu, trong mắt đen lái không giấu được tia vui vẻ. Giang hai tay đón lấy mũi mũi đang nhào vào lòng. Hắn dư dàng sờ đầu Giang Diệu, sau đó mới liếc mắt nhìn về Hoắc Nghiễn vẫn còn đứng phía trước, có chúng cảnh giác với nam tử lúc này thân cận với mùi mùi của mình. Hoắc Nghiễn nhìn ánh mắt đề phòng của Giang Từ Hứa thì chỉ mỉm cười nói: "Thật đúng lúc gặp được Diệu Diệu, biến mùa ấy đang đi tìm Hứa huynh thì tiễn đường cùng nhau đi." Hoắc Nghiễn là một người rất hiểu lễ nghĩa, bên ngoài lại tỏ ra khiêm tốn nho nhã, là một hoàng tử rất được lòng các vị trưởng bối. Nhưng cố tình, Giang Từ Hứa lại không mắc bẫy bên ngoài của Hoắc Nghiễn. Nghe Hoắc Nghiễn giải thích như vậy thì Giang Từ Hứa cũng thoáng giãn đôi mày, dùng ngữ khí lạnh nhạt để đáp lại: "Đa tạ." Giang Diệu nhìn vẻ lãnh đạm của nhị ca thì chợt nhớ đến kiếp trước của mình. Ba ca ca phòng bị những nam nhân tiến cận hàng cứ như là phòng sỏi, cho dù là biểu ca, đơn ca hay cán công tử gia môn quý tộc cá, chỉ cần có chúng ý đồ muốn tiếp cận thì liền bị ca ca tìm cách đuổi đi, cứ như là gà mẹ che chở đàn con của mình vậy. Cũng bởi vì được các ca ca yêu thương bảo vệ như vậy nên nàng không hề bị một ai bắt nạt làm khó, nhưng lại thiếu đi sự tiếp xúc với các nam tử. Đợi đến lúc bản thân đã đến tuổi cập kê dựng vợ gả chồng, cho dù mẫu thân có muốn gả nàng cho một nam nhân yêu thích thì tuyển đi chọn lại cũng chỉ có duy nhất một mình Lục Hành Chu. Vào thời điểm đó, Lục Lô là đương gia của Tiên Vương Phủ, nhưng mà Lục Lô lại không còn, càng không gần nữ sát, cho nên mỗi nhà quý tộc nếu muốn có quan hệ với Tiên Vương Phủ thì chỉ có thể gả con gái cho Lục Hành Chu, đó là cách duy nhất. Nhưng Giang Diệu lại biết rõ, cha nương vốn dĩ gả nàng cho Lục Hành Chu là bởi vì cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, giống như cha và nương lúc trước. Nhưng đôi phu thề cánh thành vợ chồng, có mấy ai đã có cảm tình trước đó, có khi trước khi lấy nhau còn chưa kịp nhìn mặt, vậy mà sau một lễ bái đường thì đã phải động phòng hoa chốt, làm nhiệm vụ nổi dậy tông đường. Nếu so sánh với những nữ tử ấy thì Giang Diệu cảm thấy bản thân nàng cưới Lục Hành Chu cũng đã là một điều may mắn. Giang Diệu chau mày suy nghĩ, Đời này nàng và Hoắc Tuyền đã kết giao bằng hữu, nên sau này sẽ không tránh được việc sẽ tiếp xúc với Hoắc Nguyệt. Hoắc Nguyệt lại là một trong số ít những nam tử mà nàng có hảo cảm. Phẩm hạnh thì không cần phải bàn đến, mà quan trọng hơn, đời trước hắn đã có tình ý với mình, nên dù có thân thiết một chút cũng không sao. Bởi vậy, em mắt của Giang Diệu khi nhìn Hoắc Nghiễn lại thêm vài phần ấm áp, càng xem lại càng thấy hắn thật tuấn tú. Rồng thấy được ánh mắt long lanh của tiểu cô nương khi nhìn mình, Hoắc Nghiễn lại cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là tâm tính đơn thuần ngây thơ của một tiểu hài tử, nên không suy nghĩ nhiều. Cảm giác đối với Giang Diệu chỉ là sự yêu mến của một vị huynh trưởng với một tiểu muội trong nhà, quan tâm chăm sóc. Nên khi nghe ra được giọng điệu xa cánh của Giang Tử Hứa, thì liền thức thời nổi. Nếu Hứa huynh đã đến, vậy thì để đến tiền viện vậy. Nói xong thì mỉm cười nhìn Giang Diệu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang. Hảo cảm của Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn lại tăng thêm mấy phần. Giang Tử Hứa xoay người gọi Trường Vũ đem hộp gỗ đến, rồi tự tay đặt nó vào lòng bàn tay của Giang Diệu. Xa một hồi dặn dò kỹ lưỡng, thì liền bảo mùi mũi quay về Linh Lan Viện, đừng để mọi người đợi lâu. Giang Diệu cầm hộp gỗ định trở về, nhưng bỗng nhiên như nhớ đến chuyện gì, lại quay người bắn lấy ống tay áo của Giang Thừa Hứa nũng nịu. Nhị ca đưa mũi đến đó đi. Đang sợ khi nhị ca vừa đi, theo lục lưu lại giở trò bắt cóc như những lần trước. Giang Thừa Hứa là một thiếu niên vô cùng thông minh, nhưng gương mặt trắng nõn mềm mại của mùi mũi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lại không hiểu được nguyên nhân, liền gật đầu nói, được. Sau đó lại nắm tay mụi mụi cùng đến Linh Lan Viện. Giang Thừa Hứa chỉ dắt mụi mụi đi đến cổng viện, đang định xoay người rời đi, thì Lương Thanh Huyên ở phía trong đã nhìn thấy, vội vàng đi đến trước mặt Giang Thừa Hứa, vui vẻ mỉm cười, nhị biểu ca. Giang Thừa Hứa cũng chỉ gật đầu coi như đã biết, nhìn thái độ lãnh đạm của Giang Thừa Hứa, ánh mắt của Lương Thanh Huyền như có sương mù. Nhưng sau một lúc định thần, cái lại nở một nụ cười ôn hòa, nhìn Giang Thừa Hứa nói, nhị biểu ca yên tâm, muội sẽ chăm sóc thật tốt cho Diệu Diệu. Giang Thừa Hứa cũng chỉ trầm mắt nhìn Lương Thanh Huyền, một lúc sau mới thốt lên một câu, đa tạ. Lương Thanh Huyền có một diện mạo xinh xắn, mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đứng chung với đám tiểu thư thì vẫn là một người nổi trội. Bởi vì quan hệ của Kiều Thị cùng Lan Thị không được tốt, nàng cũng ít có dịp đến Trấn Quốc Công Phủ. Giang Diệu nhìn nét mặt của Lương Thanh Huyền thì cảm thấy rất buồn bực. Lương Thanh Huyền tại sao đã có cảm tình với nhị ca của nàng rồi? Hai người căn bản chẳng có bao nhiêu cơ hội để gặp mặt, lại thêm ba ca ca của nàng có gương mặt giống nhau như đốt. Tại sao không tính đại ca hoặc tam ca, có tình lại cứ nhầm vào nhị ca? Lương Thanh Huyền đã cho bóng lưng của Giang Từ Hứa xa dần thì mời nắm tay của Giang Diệu qua lại Linh Lan Viện. Thái độ đối với Giang Diệu là thêm mấy phần khách sáo, không được tự nhiên như lúc ban nãy. Giang Diệu trầm tư, biết được Lương Thanh Huyền có cảm tình với nhị ca thì trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ. Nhưng Lương Thanh Huyền mới có 7 tuổi, nhị ca của nàng cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, nếu như nói là yêu nhau không khỏi có chút sớm. Giang Diệu lại nhả lắc đầu cười khổ, bản thân hắn là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Giang Diệu vừa đến, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyện đã nhanh chân chạy đến, lôi kéo ống tay áo của nàng, hưng phấn nổi. Diệu Diệu, chúng ta đi chơi đi. Giang Diệu cũng muốn ra ngoài sân hoạt động một chút, nó liền gật đầu đồng ý. Nhưng nhớ đến Lương Thanh Huyền vẫn còn đứng bên cạnh, thì quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút mong chờ. Huyên biểu tỷ đi không? Các muội cứ đi đi. Lương Thanh Huyên cười cười, gương mặt hiện lên nét ước ao, nhưng lại mở miệng từ chối. Nàng từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, sau này phải trở thành một nữ nhân ròn trang hiền thục, tính cách phải dịu dàng, hiểu điều, nên tất nhiên chưa bao giờ được cho phép cùng nhau chơi đùa như các tiểu cô nương cùng tuổi. Nếu có những buổi gặp mặt như thế này, thì cũng chỉ có thể cùng ngồi nói chuyện với những vị tiểu thư lớn tuổi hơn như Hoắc Vi mà thôi. Tay của Giang Diệu bị Hoắc Tuyền và Tiết Kim Nguyệt nắm lấy. Nghe Lương Thanh Huyền trả lời như vậy, thì Hoắc Tuyền nghịch ngợm ghé vào tay của Giang Diệu thì thầm.

Nhớ lại nhớ đến vóc dáng của nàng ấy không cao như vậy, thì liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Cho đến khi trông thấy gương mặt tương tú của một vị thiếu niên, dáng dịu có chút bối rối hô lên. Lụng ca ca. Nhớ đến vị thiếu niên trầm tĩnh không dễ suy đoán này, dáng dịu đã tự dặn lòng đã phải giữ một khoảng cách với vị lục lù. Cho dù sau này hắn có bao nhiêu quyền thế, nhưng nàng vẫn không dám dùng tính mạng bé nhỏ này để đặt cược một mối quan hệ nào với hắn. Nàng mặc dù có một trấn quốc công phủ làm chỗ dựa, nhưng để đối phó với một lục lù có vô vàng mưu kế thì cũng chẳng được tính là gì. Cũng bởi vì vậy, nàng nhất định không thể có một mối quan hệ nào với lục lù. Lục lù nhìn tiểu nữ oa đang ngồi sẫm trên nền đá, hai tay vòng lại ôm đầu gối, gương mặn bệnh bao một điểm, cùng đôi mắt ngây thơ trong xuống đang mở to, thì trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Hắn cố tình không nhìn thấy sự mâu thuẫn trong ánh mắt của nàng, lại trèo qua một đá, ngồi xuống đối mặt với nàng, sau đó để vươn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng. Bộ dáng vỗ về, trông chẳng khác gì đang vuốt ve một thú cưng đáng yêu. Giang Diệu lẳng lặng nhìn động tác của lục lù, không dám lên tiếng. Phần trán lục lù hẳn lên nét nhu hòa cùng nụ cười ấm áp như gió xuân. Trong con người đèn lẽ của hắn, trong giờ phút này chỉ có duy nhất một gương mặt tinh xảo của tiểu nữ hoa đang ngồi đối diện. Lục lù vốn là một thiếu niên xinh đẹp, mặt mày thanh tú. Thường ngày đối diện với mọi người đều là sự lạnh nhạt chán ghét. Thật sự rất lãng phí cho khuôn mặt này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của hắn, chán dịu không khỏi sửng sốt. Cho dù nàng được sinh ra ở trấn quốc công phủ, mỹ nam thì không thiếu, nhưng nếu so với lục lù thì cũng rất kém nhiều. Vọng mắt nhìn khắp vọng thành, sự tuấn tú của lục lù có mấy ai có thể sánh bằng. Thiếu niên cẩn phẩm như vậy, cả về ngoại hình lẫn gia thế, chẳng chỉ có riêng mình mới muốn xa cách. Giang Diệu vì suy nghĩ của bản thân mà mỉm cười. Nhưng ngày tức khác, Giang Diệu đã bị hành động của lục lù làm cho sửng sốt. Hắn xoa đầu nhỏ của nàng, rồi đột nhiên ôm lấy eo nàng phi thân rời khỏi hàng đá. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 25. Cảm giác. Hoắc Tuyền là bé gái thông minh, lại đã chơi trò này vô số lần, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Vừa mới bắt đầu đi tìm, khi đã thăm dò được những nơi ẩn núp của các tiểu cô nương. Hoắc Tuyền chẳng cần đến hai khắc thời gian, đã nhanh chóng tìm được tất cả mọi người trong mọi ngóc ngách của Linh Lan Viện. Cũng bởi vì hoạt động quá mức mà gò má của nàng trở nên đỏ bừng, chóp mũi cũng rịn ra một ít mồ hôi. Khi nàng nở nụ cười chiến thắng, bờ môi hồng nhuận tràn đầy sinh khí, trông vô cùng khả ái. Hoắc Tuyền nghiêng đầu nhìn Tiết Kim Nguyệt đang đứng bên cạnh, trợn to hai mắt nói: "Diệu Diệu vẫn chưa thấy." Tiết Kim Nguyệt liếc nhìn những tiểu cô nương bị Hoắc Tuyền tìm được, đang đứng tập trung lại thành nhóm. Nhưng mọi người ấy cũng bày ra một đôi mắt long lanh không hiểu gì, thì biết rằng trong số các nàng không có ai trốn cùng chỗ với Giang Diệu. Thiết Nguyên lập tức nhếch môi cười nổi. Mỗi khi Diệu Diệu đều không tham gia trò này, bé mà mới chơi lần đầu tiên thì ngay cả A Tiền cũng không tìm được. Thiết Kim Nguyên rất thích chơi trò này, nhưng Hoắc Thiền lại là người hiểu rõ nàng nhất. Nên mỗi lần đi trốn, đi bị nàng ấy tìm thấy đầu tiên, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đúng lúc này lại nghe thấy Hoắc Thiền không tìm được Giang Diệu, nên Tiết Kim Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng thì tiểu biểu muội cũng đã giúp nàng giải tất. Hoắc Thiền có chút sĩ diện, trò chơi trốn tìm này cũng là sở trường của nàng, vậy mà bây giờ lại thành chuyện cười của Tiết Kim Nguyệt. Nghe thấy Tiết Kim Nguyệt nói vậy thì liền dậm chân, nhất quyết tìm cho ra Giang Diệu. Tiết Kim Nguyệt lảo đảo chạy theo, không ngừng cười vui vẻ, nàng thật sự rất biết Hoắc Tuyền làm sao có thể tìm được Giang Diệu. Lại nói đến nhân vật đang được Hoắc Tuyền quyết tâm tìm kiếm, Giang Diệu. Hiện giờ đã bị Lục Lô mang đến một cái cho nghỉ mát. Lục Lô đặt tiểu cô nương trong lòng ngồi trên băng đá, con bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác được nữ hai tử đang nâng một gương mặt tràn đầy bất mãn nhìn mình. Lục Lù liếc mắt nhìn Lục Hà đang đứng bên cạnh. Lục Hà hiểu ý, liền hai tay cùng kính dâng lên một đĩa bánh ngọt được bọc giấy kỹ lưỡng đặt trên tay Lục Lù. Lục Lù nhận lấy đĩa bánh rồi mở ra, hai ngón tay toan dài kẹp lấy một khối bánh tinh xảo đưa đến bên khóe môi của Giang Diệu nổi. Ăn đi. Giang Diệu tức tối nhìn vị thiếu niên ngồi trước mặt đang trưng ra bộ dáng đây là chuyện đương nhiên mà không biết nên làm thế nào. Dường như hắn vẫn còn chưa ý thức được việc bắt cóc tiểu cô nương nhà người ta là một chuyện không hề tử tế, lại còn mời người ta ăn. Thật chẳng biết nên nói thế nào mới khai thông được đầu óc vốn không bình thường của người này. Giang Diệu lướt mắt nhìn khỏi bánh bên miệng, đôi mày nhíu chặt, lại không hề há mồm. Nàng không phải là một tiểu hài tử 6 tuổi bình thường, làm sao để bị một khỏi bánh ngọt này hấp dẫn được. Hơn nữa, Giang Diệu nhìn đến vết rõ trên má trái của Lục Lù. Đó là do khi nãy bị Lục Lù thanh linh ôm sang ngoài hắn đá, nàng không cẩn thận lại cào trúng mặt hắn. Mà nhắc đến cũng thật kỳ quái. Nàng không hề nu móng tay, cái mà vừa mới chạm đến thì đã để lại vết xước. Cho dù không phải quá nghiêm trọng, nhưng da Lục Lù lại rất trắng. Một vết đỏ như vậy hiện lên trên nền da trắng, lại làm người khác thấy giật mình. Lục Lù bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đem khối bánh bó lại vào bọc giấy chăm chọc. Ta đã quên, mỗi vừa gãy răng vẫn là không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Sau đó, ta cầm một khối cao quế qua không đường, lại đưa đến bên miệng Giang Diệu. Không nhắc thì thôi, đã nhắc lại thì Giang Diệu đã tức càng thêm tức. Nó cũ cùng hẳn mới, chuyện chứng răng cửa còn chưa giải quyết xong, đã bị hắn 5 lần 7 lượt bắt đi. Giang Diệu càng thêm không muốn nói chuyện cùng Lục Lù. Lúc nãy nàng nên cào cho hắn một đường nặng hơn mới phải. Nhưng mà, nhìn địa bộ này của Lục Lù, xem nàng là cúng con, mèo con mà cho ăn hả. Giang Diệu lại nhớ đến kiếp trước, lời đồn về Lục Lù không mấy tốt đẹp. Lòng dạ độc ác giết người không chớp mắt, chính là những gì mà người đời miêu tả về Lục Lù. Có mấy ai khi nghe đến Tuyên Vương gia mà lại không sợ đến mất mặt. Bất giác đã nhìn đến một Lục Lù đang ngồi trước mắt thì có chút kỳ quái. Tại sao lúc này lại dùng dáng vẻ sủng ái thú cưng để đối xử với nàng? Giang Diệu không muốn lấy cứng đối cứng, đánh đành phải những bộ mở miệng nói. Ta phải trở về. Lục Hà đứng phía sau Lục Lù, trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của Giang Diệu thì cảm thấy đau lòng thay, trong lòng thầm nghĩ. Con gái nhà người ta mới có bao tuổi mà thế tử đã hết lần này đến lần khác giở trò lung manh. Còn không mau trả về cho gia đình người ta đi, ở án không khéo bị trời phạt đấy, sau này không cưới được vợ cho coi. Phi Phi, sao hắn lại có suy nghĩ bài bản như vậy? Thế tử nhà hắn tuấn tú thông minh như vậy, chắc chắn sẽ lấy được một tiểu thư thông minh hiền diệu về làm nương tử. Nhưng mấu chốt vẫn là, thế tử mau thả con gái nhà người ta ra đi. Lục Hà đứng phía sau Lục Lù không ngừng thay đổi biểu cảm, lúc lại phát ra một tiếng, chật chật, lúc lại thầm nổi, không được không được. Khiến cho Lục Lù và Giang Diệu không khỏi trố mắt nhìn, Lục Lù khẽ hơn một tiếng. Lục Hà trong ánh mắt đầy cảnh cáo của chủ nhân thì liền đổ mồ hôi hột, cố gắng công lưng làm ra vẻ không có gì. Lục Lù lúc này mới nhìn lại bé con đang ngồi trước mắt mà ở giọng dụ dỗ. Ăn xong ta liền thả muội. Giang Diệu nhíu mày có chút nghi ngờ. Thật không? Lục Lù khẽ gật đầu chắc chắn, bộ dáng của một chính nhân quân tử chưa bao giờ lừa gạt ai. Giang Diệu là một đứa bé tức thời nên nhanh chóng vươn tay đoạn lấy khối bánh trong tay Lục Lù, nhớ lại bị Lục Lù nhanh tay né đi. Giang Diệu ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền há mồm cắn miếng bánh một cái. Rõ ràng là Lục Lù không muốn nàng tự mình ăn. Lục Lù nhìn bé con trước mặt đang ngoan ngoãn ăn bánh, lúc này mới hài lòng vươn tay xoa đầu nàng. Những đóa hoa được kiều thị tự mình cài lên tóc Giang Diệu đã bị hắn vò đến rối tung. Giang Diệu nhìn những bông hoa nhỏ rơi xuống trước mắt mà khóe môi run rẩy, không nói nên lời. Đợi cho đến khi Giang Diệu ăn xong bánh, Lục Lù mới thỏa mãn xoa xoa gương mặt mịn màng của nàng. Lúc trước, Giang Diệu vẫn còn gầy yếu, nên gương mặt rất hốc hác. Chiến cầm nhọc hát, kèm theo đôi mắt lại to, nên trông rất không hài hòa. Bây giờ nàng đã có tịnh hơn trước, khuôn mặt cũng theo đó mà trở nên tròn trịnh hơn, sờ lên rất mềm mại, cái cằm cũng đầy đặn hơn, kết hợp cùng đôi mắt to tròn và gò má vô bệnh trông lại càng đáng yêu và lanh lợi. Lục Lưu đang sơ mặt gian dịu, bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh thân mật của tiểu nữ hoa này cùng Hoắc Nguyễn ở hành lang lúc nãy thì cảm thấy tức giận, mơ mộng miếm lại một đường, sau đó dùng hai ngón tay nhớ lên đôi gò má xinh đẹp của gian dịu. Còn heo nhỏ ngốc nghếch đáng đời. Á! Lục Lưu nhéo cho đến khi nhìn thấy một ánh mắt căm phận của gian dịu nhìn mình, thì mới không tự nguyện buông tay, nhẹ giọng mỉm cười, vỗ lên đầu nhỏ của nàng âm thanh ôn hòa nói, trở về đi. Ánh mắt gian dịu lóe sáng, đôi con người sáng lấp lánh như có linh khí, lại phản phất có chút kinh hỉ. Lục Lưu nhìn nàng, đôi mày nhớ lại, chẳng lẽ rời đi hắn khiến nàng vui vẻ như vậy sao? Gian dịu nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Lục Lưu, thì động tác vô cùng linh hoạt nhảy từ trên ghế xuống sợ hắn đổi ý. Sau đó, không thèm quay mặt nhìn đến thiếu niên một lần nữa thì đã nhanh chóng xách vái bỏ chạy. Nhưng đôi chân ngắn cũng như hai cây cải mập. Nhìn dáng vẻ đang chạy của nàng, cho dù đang gắng sức nhưng vẫn thật là quá chậm. Càng nhìn lại càng buồn cười. Nhìn thân ảnh bé nhỏ của tiểu cô nương đang bỏ chạy, đôi lông mày của Lục Lưu thoáng giãn ra, bên môi treo một nụ cười ấm áp. Cho đến khi bóng lưng ấy xa dần, hắn mới khôi phục lại dáng vẻ hờ hững lạnh lùng như mọi ngày. Hắn ngồi xuống, mở gói giấy đang đặt trên bàn ra, lại cầm lên một khối cao khoái hoa chậm rãi thưởng thức. Cao khoái hoa mặc dù không phải là loại bánh ngọt, nhưng cũng không phải là món ăn hợp khẩu vị với Lục Lưu. Vậy mà lúc này hắn lại ăn nguyên vẹn một khối. Phải biết rằng từ trước đến giờ hắn chưa từng nếm qua loại bánh này. Lục Hà lăng láng nhìn dáng vẻ món này cũng không đến nỗi tệ của chủ nhân, liền biết người đối với Giang tiểu thư có một loại tình cảm đặc biệt. Lục Hà hiểu rõ tính tình của Lục Lưu, biết thế tử là một người có chút nhạt nhẽo khi đối xử với mọi người. Thường ngày trong Tuyên Vương phủ cũng chỉ để lộ cảm xúc đối với một mình Tuyên lão vương phi. Còn đối với tất cả mọi người thì đều bày ra bộ dáng, mọi việc không hề liên quan đến mình. Lục Hà cảm thông cho Lục Lưu, biến mẫu thân của thế tử mất sớm, từ bé đã là một đứa trẻ cô đơn, chỉ yêu thích việc nuôi dưỡng những con vật nhỏ. Cũng đã từng có một con heo nhỏ làm bạn cùng thế tử suốt 3 năm trời, nhưng không biết tại sao, đến một ngày chúng mèo ấy tự dưng mất tích. Lại qua mấy ngày tìm kiếm, thế tử mới vớt được thi thể của nó từ trong ao sen. Cũng từ đó về sau, thế tử không còn nuôi dưỡng một động vật nhỏ nào nữa. Nghĩ đến ngày đó, Giang tiểu thư không cẩn thận ngã xuống ao hoa sen. Thế tử cứu nàng lên, chắc cũng là do nhớ đến ngày xưa đã từng nuôi dưỡng một chú mèo mà thôi. Lục Hà giơ tay gãi đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Ngoài trừ cái nguyên nhân này ra, thì hắn không thể nghĩ ra những cái khác. Giang tiểu thư mặc dù rất đáng yêu, khả ái giọng người yêu thích. Nhưng thế tử nhà hắn cũng không phải là người thường, cứ mỗi lần gặp cô nương nhà người ta thì lại muốn mang về. Lục Hà lên tiếng nhắc nhở, thế tử của công chúa vẫn còn đang tìm người đấy. Hôm nay nếu như không phải nên mặc thập nhất hoàng tử cùng của công chúa, thế tử nhà hắn chắc chắn sẽ không đến vệ phụ để tham gia mấy loại tiệc tùng vớ vẩn này. Lục Lưu nghe thấy Lục Hà nhắc nhở, không nhanh không chậm đem gói giấy bọc lại chỉnh tề, sau đó đưa cho Lục Hà. Lục Hà nhận lấy, nhấc chân chạy theo thế tử rời khỏi đình nghỉ mát. Giang Diệu mới chạy một đoạn đường dài, vừa dừng lại để thở dốc thì đã bị Hoắc Tuyền bắt được. Hoắc Tuyền ôm lại cánh tay nhỏ của Giang Diệu, vui mừng kêu lên, ta bắt rừng rồi nhé. Nàng nghiêng đầu ứng ngực nhìn Tiết Kim Nguyện đang đứng bên cạnh, sống lưng thẳng tắp dáng vẻ cứ như tiểu đại nhân đắc ý. Tiếng Kim Nguyệt bà ra một bộ mặn với vẻ cực kỳ tiếc nuối. Giang Diệu là người cuối cùng cũng bị Hoắc Tuyền tìm được, đúng thật là một tiểu nữ hoa có bản lạnh. Hoắc Tuyền thắng trò chơi nhận được phần thưởng lớn nhất, sau đó lại cùng chia sẻ với những tiểu cô nương có quan hệ tốt với nàng. Phần thưởng là một ít kẻ mềm có hương vị của một số loại trái cây nổi tiếng. Gia đình của những hài tử bình thường chắc chắn sẽ không mua được những loại kẹo như thế này, chỉ có thể đứng từ xa mà thèm thuồng. Nhưng những tiểu cô nương này đều xuất thân từ gia đình quyền quý, nên loại kẹo này tất nhiên sẽ không có gì lạ lẫm, chỉ là món ăn thường ngày mà thôi. Giang Diệu cũng được Hoa Tuyền chia cho một ít. Dù sao, Giang Diệu cũng là tiểu hài tử nhỏ tuổi nhất, nên Hoa Tuyền đặc biệt quan tâm chăm sóc nàng hơn hẳn những người khác. Lúc trở lại trên xe ngựa để quay về Trấn Quốc Công Phủ, Giang Diệu đem viên kẹo đựng giấu trong ngực áo đưa cho Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng những thứ mà tiểu muội đưa cho thì hắn vẫn vui vẻ nhận lấy. Mà Tiết Kim Nguyện lại nhất là ăn những món ngọt, nên khi vừa trông thấy viên kẹo mà Giang Thừa Hứa cầm trong tay nhưng vẫn chưa bỏ vào miệng thì nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng. Nhưng đối phương lại là Giang Thừa Hứa nên nàng không dám xin. Tính cách của Giang Thừa Hứa có chút cẩn trọng, quan sát một chút liền chú ý tới ánh mắt của Tiết Kim Nguyệt vẫn nhìn chăm chăm vào viên kẹo trong tay mình, thì liền đưa nó đến trước mặt nàng. Ồ! Tiết Kim Nguyệt mở to mắt nhìn hành động kỳ lạ của Giang Thừa Hứa, sau một lúc sửng sốt mới định thần lại, giọng nói có chút nghi hoặc. Cho mũi sao? Âm thanh của tiểu nữ oa mềm mại, ngữ khí có chúng không tin tưởng lắm, nhưng lại thoáng thêm chúng mong chờ cùng mừng rỡ. Giang Thừa Hứa chỉ là nhạt ừ một tiếng. Tiết Quý Nguyệt nghe vậy, mới dám lớn gan, vươn tay tiếp nhận viên kẹo từ trong tay của Giang Thừa Hứa. Nó nụ cười rạng rỡ ngây thơ, lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn nhị biểu ca. Dứt lời, liền cúi đầu mân mê viên kẹo trong miệng. Chiến Diệu nhìn hai người, trong lòng có chút vui mừng. Xe ngựa đưa Tiết Quý Nguyệt về đến Tiết Phủ xong, thì hai quân muội Giang Diệu mới quay trở về Trấn Quốc Công Phủ. Kiều Thị đón nữ nhi vào nhà, trông thấy búi tóc có chút sọc sệt của Giang Diệu thì nhẹ nhàng cau mày. Nàng vốn là một người yêu thích cái đẹp, luôn theo chủ nghĩa hoàn mỹ cho mọi thứ. Lại thêm tiểu thư khoe cá không thể nào ăn vận lôi thôi như vậy ra đường, nàng khi nhìn thấy nữ nhi như vậy thì rất tức giận. Nàng lên tiếng trách cứ hai nha hoàn Hiểu Lan và Hiểu Mai vì sao không chăm sóc tốt cho tiểu thư. Hiểu Mai và Hiểu Lan hầu hạ Kiều Thị cũng đã lâu, nên rất hiểu tính cách của phu nhân nhà mình. Mặc dù có hơi nặng lời, nhưng tâm tính thực sự thì lại rất mềm yếu. Nên hai người chỉ cúi đầu lắng nghe, sau đó lại đi ra ngoài làm việc của mọi người. Kiều Thị tự mình chải đầu lại cho khuê nữ, khuê chải là không quên nhặn dò. Thân thể của con chỉ mới khỏe mạnh một chút, lại cứ như con khỉ con nghịch ngợm. Đừng có học theo thói xấu của Tâm Ca, có nghe không? Rồi nói ra thì có chút trách móc, nhưng thật sự trong thâm tâm Kiều Thị lại là người mong muốn Giang Diệu có thể mạnh khỏe vui đùa, hoạn bát năng động hơn ai hết. Kiều Thị nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con gái, lại càng thêm vui mừng cùng hài lòng. So với một Giang Diệu nhu nhược gầy yếu của lúc trước, nàng tự nguyện mong muốn một Giang Diệu không có phong thái của một tiểu thư thế tộc như vậy hơn nhiều. Giang Diệu tất nhiên sẽ không dám nói thật cho mẫu thân biết. Búi tóc này không phải do nàng nghịch phá, mà là do Tuyền Thế Tử vò loạn. Nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu để phép đáp lại lời nói của mẫu thân. Kiều Thị lại hỏi xem Giang Diệu hôm nay có chỗ nào không khỏe hay không. Nàng chỉ lắc đầu, rồi lại xoay người nhìn Kiều Thị khẽ mím môi an ủi. Con rất khỏe, nhưng đừng lo lắng nhiều như vậy. Nếu như hôm nay không gặp phải tên hỗn đản Lục Lưu kia thì nàng còn khỏe hơn nhiều. Kiều Thị nhìn gương mặt nhỏ hồng hào của khoa nữ không có vẻ gì là mệt mỏi, mới xác thực là nữ nhi không nói dối. Đại phu cũng đã nói Giang Diệu có tâm trạng tốt nên khẩu vị tự nhiên cũng tốt theo. Thân thể được bồi bổ nên sức khỏe cũng dần dần khá lên. Kiều Thị sơ sơ khuôn mặt Giang Diệu dịu dàng nói. Nhiều Diệu phải khỏe mạnh hơn thì nương mới không lo lắng nữa. Rồi như sực nhớ đến điều gì nàng lại tiếp tục. Lần trước nói đến thăm ngoại tổ nhưng vẫn chưa đi. Ngày mai Diệu Diệu phải đến đó một chuyến mới được. Giang Diệu rất nhớ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Rất mong muốn gặp lại hai người. Kể từ lúc nàng sống lại cho đến bây giờ vẫn chưa gặp lại hai vị trưởng bối kính yêu. Hơn nữa, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu rất yêu thương nàng. Mỗi khi nàng bị bệnh không thể ra ngoài thì bao giờ hai vị cũng đi đến thăm nàng, an ủi, mong muốn nàng mau chóng khỏi bệnh. Hai người họ mặc dù con cháu rất nhiều, nhưng bao giờ cũng yêu thương nàng và cản ca ca, so ra không hề thua kém so với tổ phụ và tổ mẫu. Theo lời mẫu thân dặn dò, sáng ngày hôm sau thì Giang Diệu đi đến thăm phụ thái phó cùng với ba ca ca của mình. Truyền vương phủ, Lão Vương Phi đang ngồi trên ghế quý phi nhìn Mỹ Nha Hoàng đang đứng trước mặt, sau đó lại hỏi Lý Mama đang đứng bên cạnh. Tuyển cẩn thận. Lão Vương Phi mặc một bộ áo gấm thiêu hoa đinh hương cùng hồ lô, đầu đội một mũ vàng có nam ngọc cùng đơn châu trên nền tống hoa rằm, vẻ mặt hiền hậu hiện lên chút mệt mỏi. Lý Mama là tâm phúng bên người của Lão Vương Phi, hơn nửa đôi người đều đi theo hầu hạ bà. Nói đến trung thành thì không ai có thể so sánh được. Lý Mama, các Lão Vương Phi hỏi như vậy thì cùng kính đáp lời. Chuyện liên quan đến thế tử, Lão Nô tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình. Lý Mama nhìn đến mấy nhà đầu đang đứng thành một hàng. Tổng cộng có đến 6 người, tử tán cũng gần như nhau, đều khoảng 13-14 tuổi. Mỗi người đều có vẻ đẹp thanh nhã đoan trang, nhưng không hề có chúng yêu mị quyến rũ. Lý Mama chỉ vào hai nha hoàn có dáng dấp đặc biệt chói mắt lên tiếng nói. Hai nha hoàn này, người bên phải gọi là Linh Lộ, còn bên trái tên là Hướng Vũ, đều là những nha đầu có học thức và đã ở vương phủ chúng ta hơn 3 năm. Hai nàng đều là những người trung thực, đã làm việc rất tỉ mỉ. Việc hầu hạ thái tử tất nhiên sẽ không thể có sai lầm. Lão Vương Phi nhìn Hướng Vũ có chút chăm chú. Điều khiến bà ưa thích tiểu cô nương này chính là sự đoan trang khéo léo. Nghe thường làm việc vốn không thể chê vào đầu, lại thêm gương mặt xinh đẹp, càng khiến bà hài lòng. Lão Vương Phi nhìn Lý Mama rồi gật đầu. Lý Mama hiểu ý, nhanh chóng gọi bốn người còn lại lui xuống, chỉ để lại hai người Linh Lộ và Hướng Vũ. Sau đó lại căn dặn cẩn thận một số chuyện, rồi mới sai người chắc cả hai đến Ngọc Bàn Viện của Lục Lưu. Lão Vương Phi thở dài, giọng nói có chút thâm trầm. Người nói xem, tôn nhi này của ta sẽ không giống với tính cách hồ đồ của cha hắn chứ. Lão Vương Phi có chút sầu muộn, lại nghĩ đến nhi tử phong lưu của mình thì càng thêm buồn phiền. Thống thị yêu mị, thức tha, không hề có một chút phong phạm của đương gia chủ mẫu. Vậy mà hắn cũng có thể cưới nàng về. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến bà càng thêm tức giận. Bà làm sao có thể sinh ra đứa con hồ đồ ngu ngốc như vậy? Rồi lại nghĩ đến đứa cháu mới sinh ra đã không có tình thương của mẹ, sống trong sự ghẻ lạnh của cha, thì càng thêm thương tâm, đau lòng. Lý Mama lên tiếng an ủi. Thế tử nhà ta là một trang quân tử, Đao Nô nhìn thấy ở người một tính cách khương trừng khẳng khái, không hề giống với vương gia. Đã hầu hạ bên người Lão Vương Phi một thời gian dài, Lý Mama nói chuyện cũng rất thật thà, không hề có nửa điểm gian dối. Đừng nói đến một Lão Nô sống nhiều năm như bà, ngay cả những hạ nhân nhỏ tuổi ở trong phủ cũng cảm thấy vương gia là một nam nhân vô liêm sỉ. Nếu như không có Lão Vương Phi ở trong Tuyền Vương phủ này, thì không biết hắn sẽ còn làm ra những chuyện hồ đồ nào. Lão Vương Phi nghe Lý Mama nói như vậy thì mới yên tâm gật đầu. Nếu như hôm qua bà không nhìn thấy chuyện kia thì sẽ không vội vã tuyển chọn nha đầu thông phòng cho Lục Lô nhanh như vậy. Lục Lô hiện giờ chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, cũng đã là độ tuổi sớm đã hiểu biết chuyện nam nữ ân ái. Nhưng bà vẫn không muốn hắn sớm xoa đọa vào nữ sắc, lại vô tình dẫm lên vết xe đổ của phụ thân hắn sau này. Nhưng hôm qua khi Lục Lô từ bên ngoài trở về, bà phát hiện bên má trái của hắn có một vết cao đỏ chói. Lão Vương Phi là người từng trải nên hiểu ngay chân này có chút ám muội, nên cũng không lên tiếng hỏi rõ, nhưng sau đó lại cố ý giữ nó trong đầu. Tôn Nhi không thích có nhiều người hầu hạ, nha hoàn ở Ngọc Bàn Viện cũng ít, hiện tại thân thể đã trưởng thành, hắn cũng nên tìm một vài người có tư sắc để hắn có thể giải quyết chuyện sinh lý của nam tử. Miễn cho bên ngoài lại vô tình bị những nữ nhân hồ mị quyến rũ, lại làm ra những chuyện bại hoại gia môn. Đến buổi tối, khi Lục Lưu đi ra khỏi thư phòng trở về phòng ngủ, đang lúc tắm rửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Hắn vươn tay giật lấy áo bào đang treo bên cạnh, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng hỏi: "Ai?" Hai nhà hoàng được lão vương phi tuyển chọn lúc chiều từ sau tấm bình phong đi vào, cuối người yểu điệu hành lễ với Lục Lưu. Hướng Vũ có một dáng dấp mềm mại lạ lướt, như cảnh sắc phi lúc đầu thù, nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người ta dễ dàng trầm mê vào trong cảnh đẹp mà quên mất lối về. Còn Linh Lộ đã sở hữu một vóc dáng bé nhỏ ngọt ngào xinh đẹp đáng yêu, cứ như đóa hoa mới mẻ lúc đầu hè, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hướng Vũ đã đến tuổi cập kê, liền hiểu được nhiệm vụ của mình là hầu hạ thế tử nên tâm trạng không khỏi kích động. Nàng thoáng nâng mi, nhìn đến thiếu niên có ngũ quan tuấn mỹ cương trực, đang nghiêm trang đứng đó, thì liền đỏ mặt dịu dàng nổi. Bẩm thế tử, là lão vương phi sai Hà Nô Tì đến đây để hầu hạ ngài. Nàng ta thấy Lục Lù vẫn chưa tắm xong, thì liền tiến đến một bước nhẹ nổi, để Nô Tì hầu hạ ngài tắm rửa. Linh Lộ đang đứng một bên, nghe Hướng Vũ nói vậy thì cũng xấu hổ, nhưng vẫn chủ động tiến lên hầu hạ Lục Lù. Đang lúc Hướng Vũ muốn chạm đến thắt lưng của Lục Lù, thì liền thấy gương mặt của hắn càng thêm lạnh nhạt. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống nhanh chóng, khiến người ta lạnh sống lưng. Lục Lù lạnh lùng quát, cút ra ngoài. Thế tử, Hướng Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn Lục Lù, nhưng chỉ trông thấy một vẻ mặt âm u lạnh lùng của thiếu niên trước mặt, liền không dám nói thêm lời nào nữa. Cái khí thế kia không thể nào hiện hữu ở một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi. Hướng Vũ vô cùng hoảng hốt, vội vàng liếc mắt nhìn Linh Lộ. Sau đó, hai người nhanh chóng quỳ gối hành lễ, rồi chật vật chạy ra bên ngoài. Lục Lù trong mặt đứng sau tấm bình phòng, hắn nhớ mà nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Thì liền hiểu ngay vì sao Tổ Mẫu lại ăn bài nha hoàng đến hầu hạ cho hắn. Lục Lù bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại vươn tay xoa lên nếp nhăn giữa mi tâm.